Tổng Giám đốc tàn bạo, chương 16, gặp mặt Băng Nhu. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Sáng hôm sau, anh đi làm từ rất sớm, dạo này công ty không có việc mấy nhưng anh không muốn ở nhà, nó luôn khiến cho anh phiền não. Khi cô thức dậy nhìn đồng hồ đã 6 giờ 30 phút, nhìn bên cạnh bóng dáng tối qua ngủ ở đây đã biến mất, trong lòng mang một chút hụt hẫng, vẻ đau thương trong mắt cô vội tan biến, tự an ủi với chính bản thân. Do công ty có nhiều việc quá nên anh ấy mới đi sớm vậy thôi, không sao. Nhưng cô đâu hay được rằng, chính những suy nghĩ của cô và ý nghĩ không sao, sẽ khiến cô rất đau đớn khi nhận ra sự thật ẩn chứa sau một tình yêu giữa cô và anh. Vội vàng xuống giường, đi vào nhà vệ sinh làm VSCN, sau 15 phút cô bước ra, chán nản bước xuống lầu, quản gia vừa thấy vô xuống liền đi tới. Chào buổi sáng, thưa phu nhân. Vâng, chào buổi sáng, bác quản gia. Cô vừa nói cô vừa mỉm cười, mặc dù cười ngượng nhưng vẫn rất đẹp. Cảm ơn thưa phu nhân, đồ ăn sáng chúng tôi đã chuẩn bị, xin mời. Cô nghe thế liền đáp lại, lát tôi sẽ về ăn. Bác quản gia nghe cô nói vậy liền nghi ngờ hỏi, phu nhân ra ngoài sao? Đúng, tôi chỉ muốn ra ngoài cho thoải mái đầu óc một lát. Nói rồi cô không đợi quản gia trả lời, liền đi ra ngoài. Đúng như cô suy nghĩ, đi ra ngoài vào buổi sáng cảm giác thật thoải mái, không khí trong lành, bỗng đang đi cô thấy một cái bao đang cựa quậy. Bao sao cựa quậy được cô nương, trong bao còn phát ra tiếng. Ừng, lúc đầu cô thấy cô định bỏ chạy nhưng khi nghe có tiếng giống tiếng một chú chó, cô lại quay lại và mở miệng bao ra thoáng chốc ngạc nhiên. Ôi trời ơi, bên trong là một con chó trắng, lông nó bị dính đầy bùn cho nên nó trở thành màu đen, hai tai dài xuống má, đang nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi. Quý chép sẽ có ảnh chú chó nhé. Ngạc nhiên đi qua cô đoán chắc chú chó này bị chủ bỏ rơi hoặc bị bắt cóc, đây mà, đưa tay bồng chú chó lên, lúc cô chạm tay vào thân thể nó, cảm nhận nó đang run lên cầm cập, mỉm cười nó nói với nó. Không sao, ta sẽ nuôi mi, nào đi về tắm rửa đã nhé, rồi ta sẽ suy nghĩ tên cho mi sau nha bé cưng. Cô vừa nó vừa cưng nhiều xoa xoa đầu nó, từ bây giờ cô sẽ không còn cô đơn vào những buổi tối khi anh về trễ nữa. Đi bộ về nhà, liền chạy thẳng lên phòng, chui ngay vào phòng tắm để tắm cho chú chó, vừa tắm cô vừa ngân nga hát. Chấm, yêu xoay di dai vô đờ oai tao, si niên din tu vô đờ y treo, ni gây đờ an hao, quay quay y siao, chu xiên đờ gang gang hao, cà chiên e cô ni đờ pha sao, lang man dai pha treo, trừ duen quay ni, gan dô sô yêu phen nao, dài ni giao tiên ya hai treo, tinh ni đờ xin tiếu, siang gây ni y cơ yong bao, giang quan si chia chư giao, trong lúc hát cô chợt nghĩ ra cái tên cho nó. À có rồi, ngươi tên là Mắc Mắc có nghĩa là to lớn cũng như tình yêu của ta đối với Đại Phong rất lớn. Nói rồi cô bật cười, chú chó như hiểu được tiếng cô, vẫy vẫy đuôi giống như đồng ý với cái tên đó, bỗng ngoài cửa có tiếng gõ cửa. Phu nhân, có người muốn gặp người. Cô nói vọng ra từ phòng tắm. Ai vậy bác quản gia? Tôi không biết thưa phu nhân. Nghe được câu trả lời, cô đứng lên, xoa đầu con mắt đang tận hưởng trong chậu nước ấm. Ta có chuyện ra ngoài một lát, không được chạy lung tung, ở im đây chờ ta về nha, ta chỉ đi một lát rồi về lại chơi với ngươi. Nói rồi cô mở cửa phòng tắm đi ra. Người đó ở đâu vậy bác? Ở phòng khách thưa phu nhân. Cô nghe thế vội đi xuống phòng khách nhưng khi nhìn thấy người kia cô sững lại, cô gái này là ai? Cô không quen, đi đến chiếc ghế đối diện với cô gái kia, mỉm cười nói. Chào cô, chúng ta quen nhau hả? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cô gái kia đang nhìn ngôi nhà bỗng quay lại nơi giọng nói vừa phát ra, cặp mắt sắc bén nhìn thẳng cô. Thật không tệ, cô khó hiểu hỏi lại. Sao, cô nói gì vậy? Nụ cười trên môi Băng Nhu vụt tắt, thay vào đó là khuôn mặt lạnh, ánh mắt khinh thường nhìn cô. Tôi nói thật không tệ, cô quả là xinh đẹp nhưng vì vậy mà cô muốn chiếm trái tim anh ấy sao? Cô đừng nằm mơ, cái gì, cô gái này đang nói cái gì vậy? Cô là ai? Anh ấy là ai? Tôi Băng Nhu, người phụ nữ của Đại Phong, cách chương.